Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Dẫn dụ. Nhân viên công tác vây tới. Một đoàn cảnh sát chống bạo động theo sát phía sau đem Lâm Tiểu Bạch vây vào giữa. Dày đặc khiên chống bạo loạn dựng nên lên lấp kín kiên cố tường vây. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất ngoan tựa như là cái bảo bảo Lâm Tiểu Bạch. Lập tức liền bó tay rồi. Đây là trong ấn tượng Tiểu Bạch sao? Thế mà như thế trung thực. Đối Tiểu Bạch có chỗ ấn tượng nhân viên công tác đều là một bức không thể tin được dáng vẻ. Lâm Tiểu Bạch cái này 2 ngày làm sự tình. Thực sự là lật đổ bọn hắn đối gấu trúc lớn ấn tượng. Nhìn Lâm Tiểu Bạch như thế ngồi đàng hoàng. Lại có loại không thích ứng cảm giác. Tiểu Bạch, Trần Mai từ trong đám người ra. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Lâm Tiểu Bạch. Đã sinh khí vừa bất đắc dĩ. Người muốn mặt cây muốn vỏ. Cái này gấu trúc không cần cái lông a. Thật muốn đem người cái này một thân lông cho lột. Nhìn xem cùng khác gấu trúc đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Trần Mai phi thường muốn lên trước tại Lâm Tiểu Bạch trên mông hung ác đạp một cước. Bất quá cũng chỉ có thể ngẫm lại. Một chiêu này, nàng cũng không dám dùng tại Tiểu Bạch trên thân. Mà lại hiện tại còn không biết Tiểu Bạch cụ thể là tình huống như thế nào. Vườn bách thú nhân viên công tác cùng công an phương diện phái tới người. Cũng đều không dám tùy tiện tiến lên. Thận trọng vây quanh ở Lâm Tiểu Bạch chung quanh. Đồng thời phái người sơ tán du khách. Gấu trúc lớn đây là gấu a. Mỗi người đều có điểm tâm kinh run sợ cảm giác. Bất quá còn tốt. Tại cảnh sát chống bạo động dày đặc tấm thuẫn đằng sau. Đám người cũng nhiều mấy phần cảm giác an toàn. Các ngươi đi đem chiếc lồng chuyển tới. Lý Khải cũng không có quản Trần Mai bây giờ tại suy nghĩ gì. Nhanh chóng an bài hiện trường sự vụ. Trần Mai, Lưu Húc Dương, 2 người các ngươi cùng Tiểu Bạch tiếp xúc tương đối nhiều. Lần này bắt giữ nhiệm vụ chủ yếu liền giao cho các ngươi. Tiểu Bạch trạng thái nhìn cũng không tệ lắm, chúng ta trước tiên có thể nếm thử dùng đồ ăn dẫn dụ biện pháp. Nếu như không được, cũng chỉ có thể đánh gây tê châm. Nhanh chóng phân phối nhiệm vụ, tiếp xuống, chính là khẩn trương nhìn xem những người chung quanh bận rộn. Không có lập tức dùng gây tê châm, Lý Khải có mình ý nghĩ, vừa đến, có cảnh sát chống bạo động ở một bên hiệp trợ. Bọn hắn khả năng tao ngộ nguy hiểm liền giảm mạnh. Thứ hai, gây tê châm loại vật này đối thân thể nguy hại không nhỏ. Có thể không cần, Lý Khải vẫn là không định vận dụng. Gấu trúc lớn loại sinh vật này, kia là Trung Quốc quốc bảo. Tại có thể cam đoan quần chúng an toàn tình huống dưới. Vẫn là tận lực sử dụng dịu dàng một chút biện pháp tương đối tốt. Chiếc lồng rất nhanh chuyển tới. Cảnh sát chống bạo động đem dán vào chặt chẽ khiên chống bạo loạn tách ra. Trừ lại một cái chiếc lồng miệng lớn nhỏ khe hở. Trần Mai cùng Lưu Húc Dương liền đứng tại chiếc lồng bên cạnh cầm đồ ăn đến dẫn dụ Lâm Tiểu Bạch. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Nhìn xem bọn hắn bận rộn. Lâm Tiểu Bạch cũng là rất nguyện ý phối hợp. Bất quá khi nhìn đến bọn hắn chuẩn bị đồ ăn về sau. Lâm Tiểu Bạch sắc mặt tối đen, an vị trên mặt đất chỉ coi không nghe thấy bọn hắn đối với mình kêu gọi. Dưa Hy ra, lần trước chuyên môn càng cái ngục, chính là vì để các ngươi biết mình đối đồ ăn yêu cầu. Không nghĩ tới lần này, bọn hắn thế mà còn là cầm một đống cây trúc, bánh ngô loại hình đồ vật, liền cái này còn muốn dẫn dụ mình. Nằm mơ đi thôi, Lâm Tiểu Bạch bĩu môi khinh thường. Xoay người đưa lưng về phía bọn hắn. Lúc đầu chính đối mặt trời. Cái này quay người lại. Mặt trời chiếu vào trên lưng còn ấm áp. Thư thái như vậy thời tiết. Bởi vì mấy cây trúc liền cùng các ngươi trở về. Còn không bằng ngồi chỗ này phơi một lát mặt trời đâu. Lâm Tiểu Bạch ngạo kiều nghĩ đến. Ngu xuẩn a, thực sự là quá ngu xuẩn. Chờ lúc nào các ngươi có thể xuất ra ta thích đồ ăn. Bản Đại Hùng còn có thể sẽ cân nhắc một chút muốn hay không cùng các ngươi trở về. Về phần hiện tại, tuyệt không khả năng. Không, Lâm Tiểu Bạch bỗng nhiên một chút. Nếu như động súng, vậy vẫn là được thỏa hiệp một chút. Bất quá, loại khả năng này cũng không lớn a. Mình bây giờ biểu hiện thế nhưng là phi thường tốt. Đối với như thế ôn hòa mình, động thương đó chính là bọn họ không đúng. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác, chung quanh một mảnh cười vang. Cái này gấu trúc có cá tính a. Cá tính về cá tính, ta thật rất hiếu kỳ cái này gấu trúc lớn là thế nào chạy theo vật vườn chạy đến nơi này tới. Ta vừa mới còn chứng kiến cái này gấu trúc lớn đang chơi đùa xe guồng đâu. Hiện tại động vật, chỗ nào còn có bình thường. Cái này gấu trúc lớn quá ngạo kiều. Ha ha, vườn bách thú nhân viên công tác đoán chừng đều bị hắn tức điên lên đi. Tại Trần Mai cùng Lưu Húc Dương dùng đồ ăn dẫn dụ Tiểu Bạch tiến chiếc lồng đồng thời. Quần chúng sơ tán làm việc còn đang tiến hành. Không được cảnh sát nhân dân quá ít. Phần lớn là cầm khiên chống bạo loạn bảo hộ cảnh sát chống bạo động. Cứ như vậy sơ tán cường độ liền giảm mạnh. Một bộ phận người nguyện ý phối hợp cảnh sát nhân dân làm việc. Bất quá còn có một bộ phận người. Nhưng vẫn là không nguyện ý rời đi. Trên tại cảnh sát chống bạo động đằng sau nhìn xem bị vây quanh ở giữa Tiểu Bạch. Ở đây cảnh sát nhân dân kia là có lòng không đủ lực a. Mà trong đó một thanh niên hiệp sĩ bắt cướp thì đang ở cùng một cái nữ du khách phân cao thấp. Cô nương, ngươi còn như vậy chúng ta sẽ phải đem ngươi bắt lại a. Ngươi đây là ảnh hưởng trị an. Ta muốn đi qua nhìn xem. Cái này sao có thể sẽ là một con gấu trúc lớn? Cái cô nương này chính là Dương Hân Hâm. Trên mặt một bức làm sao có thể biểu lộ. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch ngồi dưới đất. Cả người đều không tốt. Không phải gạt ra muốn đi phía trước đi xem một chút. Nàng thế nhưng là bị kích thích đến. Nếu như đây là một con gấu trúc lớn. Kia mới vừa rồi cùng nàng chơi đùa chính là ai? Cùng nàng phối hợp như vậy ăn ý chính là ai? Gấu trúc tinh sao? Kiến quốc sau động vật rõ ràng không thể thành tinh a. Chẳng lẽ làm quốc bảo gấu trúc lớn còn có đãi ngộ đặc biệt? Cô nương, đây chính là một con hàng thật giá thật gấu trúc lớn. Ngăn đón Dương Hân Hâm người cảnh sát kia hảo ngôn khuyên bảo. Ngươi đừng nhìn nó dáng dấp đáng yêu. Nếu thật là khởi sướng điên đến. Chúng ta nhiều người như vậy không cần điểm thủ đoạn đặc thù. Kia đều không nhất định có thể chơi được. Cảnh sát đại ca, ta liền đứng nơi này nhìn xem cũng không được sao. Dương Hân Hâm nhìn cảnh sát này một bức nước muối không tiến dáng vẻ. Bất đắc dĩ chỉ có thể hạ thấp yêu cầu của mình. Cái này cũng không được. Quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải đối mỗi một cái quần chúng phụ trách. Cảnh sát đại ca theo lẽ công bằng cương vị, Dương Hân Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng đều muốn chửi má nó. Nhưng đối mặt dạng này một vị cảnh sát, Dương Hân Hâm lại là làm sao cũng không tức giận được tới. Quay đầu chuẩn bị rời đi, đột nhiên, chỉ nghe một trận kịch liệt tiếng thét chói tai, tiếng ồn ào, sau đó... Dương Hân Hâm cảm thấy mình liền bị một cỗ cự lực té nhào vào trên mặt đất. Trong nháy mắt này, Dương Hân Hâm đầu óc trống rỗng. Trước mắt nhìn thấy cái gì cũng căn bản không lo được. Chỉ có một cái ý nghĩ, là con kia gấu trúc lớn nhào tới sao? Tiểu Bạch, nhanh, cho nó đánh gây tê châm. Đừng loạn, đều đừng hoảng hốt, nhanh lên đuổi theo, đừng để Tiểu Bạch chạy. Ngoặc kép. Ông ong ong, chấm ngoặc kép, bị một cái dày đặc thân thể nặng nề đè ép. Dương Hân Hâm đại não một mảnh trống không. Ngã xuống đất nháy mắt đầu của nàng trên mặt đất hung hăng đụng một chút. Tại to lớn tiếng ông ong bên trong, Dương Hân Hâm mơ hồ nghe được chung quanh là một trận ồn ào tiếng bước chân. Tiếng nói chuyện, sau đó liền thấy trước mắt trên mặt đất hiện lên một cái bóng đen to lớn. Đây là... Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.